12 chòm sao cổ đại, chép 27, đấu vì yêu, góc truyện audio.com, chương 27, đấu vì yêu, song tử nói, còn ai trong bụi cây nữa thì ra đi, từ trong bụi cây, một cô gái nữa xuất hiện, ha ha, thật không ngờ huynh tinh mắt thế đó song tử, thật quá khen, cảm tạ hỏa linh công chúa, thật chẳng vui tẹo nào, chưa gì đã bị phát hiện, một cô gái nữa xuất hiện. Kim Ngưu lên tiếng, Đồng Kỳ muội còn muốn chơi đến khi nào? Hứ, vẫn còn người nữa muốn chơi với các huynh mà. Nguyệt Lam tỷ ra đi. Đồng Kỳ chỉ tay vào bụi cây và rồi lại một người nữa. Thôi đi Đồng Kỳ, giờ mà kết đã là hoàng thượng rồi còn để ý đến ta hay sao? Viết Kiếm đi lại lôi một người nữa lên và, ôi trời ơi, Đông Mi, sao lại là cậu? Nhân Mã hỏi. Không thể là tôi à? Đông Mi, sao cậu ăn nói lạ thế? Song Ngư hỏi, Đông Mi cười lạnh, giờ tôi sẽ nói thật. Thật ra tôi yêu Bạch Dương, và tôi không thể để mất chàng vào tay cô được. Nhân Mã, tất cả cùng sững sờ. Nhân Mã lắc đầu lia lịa. Không, Đông Mi không phải người như vậy. Cô sai rồi, tôi chính là người như vậy. Tiết Kiếm nói, chúng tôi cần nói rõ vấn đề với các cô. Vấn đề gì? Song Ngư hỏi, Thái Hậu nói, ta về Trường Lạc cung trước, cung tiến Thái Hậu, mẫu hậu về cung, mọi người đồng thanh, Song Ngư nói tiếp, bổn cung không cần biết cô là ai mà chỉ cần biết 6 người đến đây làm gì. Thiên Bình nói, những người này là, những người có quan chức trong thành, đầu tiên là Uyển Linh, con của một quan tỉnh lớn, cháu gái của tể tướng, nghĩa là em họ của Bảo Bình, gia đình đã phá sản. Sư tử nói tiếp, thứ hai là Tuyết Kiếm, cháu gái tướng quân, con của một phú ông giàu có của kinh thành, nghĩa là em họ Thiên Yết. Song tử nói, thứ ba là Hỏa Linh, công chúa của Vương Hán, cháu gái Thái Hậu, có nghĩa là em họ Song Ngư đó. Kim Ngưu nói, thứ tư là Đồng Kỳ, con gái của một quan nắm giữ kho của triều đình, cháu gái của ông chủ tiệm gạo Đại Lợi. Ma Kết nói, thứ năm là Nguyệt Lam. Tiểu thư của tiệm gạo lớn nhất kinh thành, tiệm gạo Đại Lợi, có nghĩa là chị họ Đồng Kỳ. Bạch Dương, thứ sáu là Đông Mi, lúc trước là kỹ nữ nhưng đã được làm tiểu thư cho một tiệm vải nổi tiếng của kinh thành. Tiệm Hoa Hoa, Song Ngư gật gật, hiểu rồi, ngước sang nhìn 6 mỹ nhân, nhưng vẫn chưa biết tại sao 6 người lại ở đây. Chính là để tranh 6 người ở đây với các cô. Tiết Kiếm chỉ vào 6 nam nhân kia. Đồng Kỳ mỉm cười, các cô chuẩn bị đầu hàng đi là vừa. Sử nữ chặn họng, cố đừng kêu quá không có ngày thất bại đó. Thất bại, phải nói là các cô mới đúng. Hỏa Linh chen vào, 12 mỹ nhân nhìn nhau đầy hàm ý. Lòng ai cũng toan tính đủ chuyện để hại nhau rồi Song Ngư mỉm cười. Vậy chờ xem bên nào sẽ thua thảm hại. Được, các cô chờ đi, 6 mỹ nhân bên kia lườm Song Ngư cùng Thiên Yết. Bảo Bình, Cự Dài, Nhân Mã, Sử Nữ, vậy là đấu như sau. 1. Song Ngư, Tuyết Kiếm, Sư Tử. 2. Cự Dài, Nguyệt Lam, Ma Kết. 3. Sử Nữ, Huyền Linh, Thiên Bình. 4. Bảo Bình, Hỏa Linh, Song Tử. 5. Nhân Mã, Đông Mi, Bạch Dương. 6. Thiên Yết, Đồng Kỳ, Kim Ngưu. Đón xem chương 28 nha cả nhà, cách chương.